Chương 905, quá chủ động. Bạch cốt trong rừng, âm phong trận trận, thổi đến trắng xương sọ cùng xương khung khanh khách rung động, đụng vào nhau, đông đông đông, phảng phất vô số lệ quỷ tiếng kêu gọi. Hàn Nghiêm Pháp dáng tươi cười lại rất thân thiết, để cho người ta hoài nghi giết người đối với hắn mà nói, là thế gian vui vẻ nhất sự tình. Tại Kim Nguyên Chi Minh ước thúc giới, hư nguyên cảnh võ đế một khi xuất thủ, tất hội dẫn động thiên cơ phản vệ, nhưng nếu như đem công lực, võ đạo toàn bộ áp chế đến thần quan cảnh cấp độ, liền không có ảnh hưởng. Hơn hết bởi như vậy, hư nguyên cảnh võ đế cũng liền đã mất đi lớn nhất ỷ vào, cho nên không có ý nghĩa. Nhưng Hàn Nghiêm Pháp đột nhiên cực kỳ muốn thử xem, thân là trong một đời hoàng kim người nổi bật chương 588, hắn nhớ không rõ bao nhiêu năm không có động thủ, bởi vì không có người phối. Ngươi hội tự mình chuốc lấy cực khổ. Vu bà bà nhìn ra Hàn Nghiêm Pháp ý tứ, không khỏi lắc đầu. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đánh với Đằng Mục Trực Thương một trận, thực lực đối phương, tháng qua nàng đời này thấy qua tất cả lục địa thần tiên, dù cho là quần tinh sang chói, anh kiệt xuất hiện lớp lớp hoàng kim một đời, vậy không người nào có thể địch nổi. Lao Vu bà, chừng nào thì bắt đầu, ngươi trở nên giải người khác chí khí, diệt mình uy phong. Một thân lục bào, trời sinh độc nhãn Mộ Dung Tam đi tới, mang theo làm người ta sợ hãi hơi la nhở. Có tin hay không là tùy ngươi. Hai người đấu võ mồm ở giữa, Hàn Nghiêm Pháp đã xông về Thạch Tiểu Nhạc, hắn đem tu vi áp chế đến thần quan cảnh cửu trọng, võ đạo cũng áp chế đến chín thành đỉnh phong, tay trái quyền, bàn tay phải, quyền trưởng hóa thành một phiến hải dương, bao phủ bốn phương tám hướng. Vô địch địa tiên, còn không phải bình thường vô địch địa tiên cực kỳ hiển nhiên, ban đầu ở thần quan cảnh cấp độ, Hàn Nghiêm Pháp hẳn là lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó nhân vật, đặt ở đường kim trong giang hồ. Vậy đủ để vinh đăng địa tiên bảng thứ nhất bảo tọa. Đáng tiếc hắn đụng phải người gọi Thạch Tiểu Nhạc. Xuân Nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm điểm hướng về phía trước. Bàng quyền trưởng huyễn ảnh tán loạn, trường kiếm dư thế không ngừng, xoa Hàn Nghiêm Pháp thân thể mà qua. Thạch Tiểu Nhạc sau đầu giống như là mọc mắt, cổ tay phải thoáng vặn mẹo, Xuân Nộ kiếm nên phong biến ảo ra vô số kiếm hoa, phát ra phong lôi vạn quân gầm thét. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ tư, phong chi nộ. Hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, cho dù thi triển tuyệt chiêu sát chiêu, cũng có thể tiện tay mà vì, hết thể chỉ nhìn tình thế cùng chiến cơ. Đến hay lắm, mặt cười nhạt hoa. Hàn Nghiêm Pháp hai con ngươi bùng lên, mặt lộ vẻ hơi cười, hai tay làm nhạt hoa hình, một tầng huyền diệu khí cơ bao phủ ở chung quanh hắn, kiếm khí kích ở phía trên, phát ra lốp búa huyền như giọt mưa đụng pha lê thanh âm. Sắc mặt không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế tiếp tục tăng vọt, giống như không có cực hạn bình thường. Cực kỳ nguy cấp địa lại sử xuất một cái phong chi dương. Kết khí cơ lô nở dê ai nhờ xa nở dê vỡ ra, kiếm khí một mạch chút xuống, hình thành bén nhọn nửa tháng cung trạng. Cái gì Hàn Nghiêm Pháp cùng Vu bà đồng thời kêu to, Mộ Dung Tam không nói gì, độc nhãn lại một trận kịch liệt co vào. Mặt cười nhạt hoa, chính là năm đó Hàn Nghiêm Pháp chui vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các, duyệt lượt vô số Phật môn kinh điển, dung hợp thần giáo tuyệt kỹ sáng chế vô thượng thủ thức. Tự tin tại thần quan cảnh bên trong không người có thể phá, kết quả kiếm thứ hai liền bị Thạch Tiểu Nhạc phá, làm sao không làm hắn kinh hãi. Vu bà thì là kinh hãi tại Thạch Tiểu Nhạc tại Tấn Vương phủ dạ yến bên trong vờ y ma còn che giấu thực lực, cái này mới là hắn thủ đoạn chân chính sao. Một cô nồng đậm xa tờ khi từ nàng trong hai con ngươi lướt qua, bực này nhân vật ngất trời, nếu là địch tuyệt đối phải nhanh chóng trừ chi. A Nan bắt pháp kinh hãi đồng thời Hàn Nghiêm Pháp sinh ra vô tận chiến ý, hai tay hai chân lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đánh ra, quyền phong, trường ảnh, chỉ kình, chân mang ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, hắn tại cái này một cái chớp mắt thể hiện ra chiến lược, siêu việt thế tục đối lục địa thần tiên tưởng tượng. Ở trước mặt hắn, cái nào dám xưng vô địch vạn năm đại thời đại, trong giang hồ, quả nhiên ẩn giấu đi quá hơn cao thủ nhân kiệt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cổ Thần Tông, Đằng Mục Trực Thương, Túy Xuân Phong bên trong cao thủ thần bí, còn có trước mắt mấy cái này nhân vật kinh khủng, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, giang hồ tuân ra một nhóm lớn thế lực hoặc cao thủ, tựa như đột nhiên xuất hiện bình thường. Đây vẫn chỉ là hắn biết, hắn không biết địa phương, phải chăng còn có càng nhiều dạng này. Ví dụ Thạch Tiểu Nhạc chân chính ý thức được, trong dự ngôn đại loạn lại tới, quần hùng cắt hiệu, trăm tàu tranh lưu, đến lúc đó ai có thể độc bá triều đầu, đứng quần quận sóng trên đầu, toàn bằng riêng phần mi nhờ bản sự. Trong lòng hào khí tỏa ra, Thạch Tiểu Nhạc cao giọng cười to, trường kiếm trong tay mãnh liệt địa huy động liên tục 3 lần. Kiếm thứ nhất, xóa sạch huyết ảnh, kiếm thứ hai, đang giận sóng bên trong bổ ra thông đạo, kiếm thứ ba liên tiếp kiếm thứ hai, lại phát sau mà đến trước, phanh địa bổ vào Hàn Nghiêm Pháp trong lòng bàn tay. Tiểu tử này khó giải quyết. Hàn Nghiêm Pháp sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, vừa sợ vừa giận, đem hết tất cả vốn liếng. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc vững vàng đè ép hắn một đầu, vẹn vẹn qua hơn 20 chiêu, Hàn Nghiêm Pháp tràn ngập nguy hiểm. Quanh một cái lông xanh bàn tay lớn đột ngột hướng phía Thạch Tiểu Nhạc vỗ xuống, chân trời đều nhuộm thành màu xanh lá cây đậm, nguyên lai là Mộ Dung Tam xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, một kiếm đâm xuyên lông xanh bàn tay lớn, Mộ Dung Tam lạnh hừ một tiếng, lông xanh bàn tay lớn không chỉ có không có tán loạn, ngược lại kịch liệt táp xúc, tầng tầng lớp lớp chấn động lực đạo tạo thành trong suốt sóng âm, thuận xuân nộ kiếm, một cô hướng Thạch Tiểu Nhạc khuyết tán xuống. Mộ Dung Tam khỏe miệng khẽ động. Hắn đôi chấn động lực đạo nghiên cứu, không nói thiên hạ vô song cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù trước mắt chỉ có thể động dụng thần quan cảnh lực lượng, nhưng phối hợp lục chập trùng vân thủ, vậy đủ để đánh tiểu tử này một trở tay không kịp. Lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền nhìn ra, mình mơ tưởng bằng kỹ xảo phá mất lực chấn động, dù sao hắn đôi chấn động một đạo nghiên cứu khẳng định không bằng Mộ Dung Tam. Đã kỹ xảo không được, vậy liền đối cứng cứng rắn, phong chi kiếm đạo ngưng ở mũi kiếm. Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, cường thế quét ngang mà ra. Xoẹt. Trong suốt sóng chấn động văn, bị kiếm khí chia làm hai nửa, tán loạn lực đạo mất đi trật tự, lập tức nổ hư không xuất hiện vô số nếp vốn. Mộ Dung Tam bước ra không kịp, lục bào đều kém chút bị tắc nước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm chủ động xông về Hàn Nghiêm Pháp cùng Mộ Dung Tam, tại hai người xa giao cận chiến bên trong thành thạo điêu luyện, thỉnh thoảng bước ra mấy kiếm, tùy tiện làm cho hai người chật vật lui lại. Lao tỷ tỷ, ngươi còn không xuất thủ, muốn nhìn hai anh em chúng ta bị người dẫm sao? Hàn Nghiêm Pháp một đỏ mặt lên. Lúc trước hắn còn chất vấn Vu bà, cho là mình không có khả năng liền 30 chiêu đều không kiên trì nổi. Sự thật chứng minh, Vu bà quá huyền chuyển, hắn chỉ chống 22 chiêu. Mà coi như thêm cái trước không kém cỏi mình Mộ Dung Tam, vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc một người áp chế. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật? Vu bà hừ một tiếng, lúc trước tại Thiên Thành, nàng lấy ám khí cùng độc dược đánh lén hai vị nửa bước hư nguyên cao thủ, bây giờ nghĩ bắt trước làm theo, nhưng thật lâu tìm không thấy cơ hội, mắt thấy Hàn Nghiêm Pháp hai người bại lui, không thể không ngang nhiên nên tiếp. Phanh phanh phanh, nếu là có trải qua hoàng kim một đời người giang hồ ở đây, nhìn thấy một màn này đi nhờ hội sợ đến tột đỉnh. Đường đường thần giáo ba đại hộ pháp, thiên hạ hiếm thấy nhân vật, thế mà liên thủ vây công một người trẻ tuổi, hơn nữa còn không có chiếm được bên trên phong. Không, theo thời gian chuyển rời, ba người rõ ràng rơi vào xuống phong. Các ngươi đơn lấy ra, có thế tiếp được ta hơn 20 chiêu, tính là chân chính cùng giai vô địch. Thạch Tiểu Nhạc một bên xuất kiếm, vừa nói. Ba người sắc mặt trận đỏ trận tím, đây coi như là tán dương sao thần Phật hàng ma hàng nghiêm pháp thần sắc trang nghiêm, tay phải bóp quyền ấn, cao vút trang nghiêm ngàn vạn Phật ngâm bên trong. Một tôn kim quang thần Phật ẩn vào phía sau hắn, bàng bạc quyền kình thông thiên sâu địa, mang theo gột rửa thế gian dơ bẩn chi uy. Lục cấp tay lục bảo phồng lên, Mộ Dung Tam hai tay hóa thành hai thanh ô lớn che trời, từng tia màu xanh biếc tại bàn tay ở giữa tràn ngập, bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Vu vọng chi môn Vu bà trước người xuất hiện một đạo màu đen cánh cổng ánh sáng, cửa mở ra, quỷ quyệt vu lực lan tràn mà ra, như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc nghiền nát. Trong lòng tức giận dâng lên phía dưới, ba người điểm từ ba cái phương vị, riêng phần mi nhờ thi triển ra tuyệt thế sát chiêu. Đáng tiếc, cái này không thể dung chuyển Thạch Tiểu Nhạc, hắn đôi mắt nhẹ dơ lên, xuân nộ kiếm theo thân thể xoáy đi một vòng, tiêu kiếm tựa như yếu liêu phù phòng, không có chút nào khí thế địa cắt chém hướng bốn phía, lại kinh người cùng lúc ngăn cản lại ba cỗ lực lượng. Chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc từ ba người chớp mắt là qua sơ hở chỗ xuyên qua, mũi kiếm tại hư không hoạch xuất ra một đạo giống như cong giống như thẳng quang hồ, thật lâu không tiêu tan. Phốc, Hàn Nghiêm Pháp áo quần rách nát, từ trái hạ sửa nở đến vai phải vị trí, một đầu nhàn nhạt vết kiếm như có như không, bị hắn phất tay đánh sơ xác, ngẩng đầu nhìn về phía vết kiếm cuối cùng vị trí, thu kiếm đứng sừng sững Thạch Tiểu Nhạc, quái khiếu mà nói, tiểu tử ngươi không phải người Mộ Dung Tam. Nhất định phải giết tiểu tử này Vu bà, giết thế nào Mộ Dung Tam, vận dụng hư nguyên cảnh lực lượng. Vu bà cùng Hàn Nghiêm Pháp rất tán thành, đồng thời lui ra phía sau mấy bước, Hàn Nghiêm Pháp đưa tay nói, Mộ Dung huynh, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Mộ Dung Tam nửa ngày không nhúc nhích. Kim Nguyên Chi Minh còn không có triệt để mất đi hiệu lực, lúc này ai dám bại lộ hư nguyên cảnh lực lượng, thiên cơ trừng phạt không phải chỉ là nói xuông. Về phần thông chi thần giáo, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, đây không phải là để tinh nhuệ chịu chết à, vì hắn một người, chôn vùi gần một nửa tinh nhuệ, xứng đáng thần giáo liệt tổ liệt tông tràng diện một lần trở nên cực kỳ yên tĩnh, vậy hơi xấu hổ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Hàn Nghiêm Pháp, nói, lớn mập thúc, các ngươi nhất định phải giết ta. Hàn Nghiêm Pháp cười nói, Tuấn ca mà, ngươi vừa rồi mặc dù lưu lại tay, nhưng không nương tay vậy không giết chết được ta, làm tổn thương ta đều khó có khả năng. Tốt ta là ân oán rõ ràng người, cùng lắm thì cho ngươi lưu lại toàn thây. Thạch Tiểu Nhạc nói, nếu là ta gia nhập các ngươi đâu ba người cùng nhau chấn động. Tiểu tử, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Mộ Dung Tam lạnh lùng nói. Không có âm mưu, không gia nhập các ngươi liền muốn giết ta, vì bảo mệnh, ta không thể làm gì khác hơn là gia nhập các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không tin, ta nguyện lấy võ đạo chi tâm thể. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tựa như là như thế cái đạo lý, thế nhưng, ngươi không nên đầu tiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, thể hiện ra khẳng khái chịu chết không biết sợ tinh thần, lại trải qua một phen khúc chết, rơi vào đường cùng. Cuối cùng mới viên mãn trở thành người một nhà sao? Tại sao có thể như thế? Chủ động hoặc là chết, hoặc là mọi người kề vai chiến đấu. Các ngươi tuyển A từ xâm nhập này bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc liền biết, lần này không có gì hơn hai loại kết cục, cho nên hắn vừa rồi 10 điểm cao. Điệu, vì liền là chứng minh mình giá trị. Ba người bắt đầu thương nghị, Vu bà tựa hồ 10 điểm phản đối, thỉnh thoảng triển lộ sắc ý, nhưng Hàn Nghiêm Pháp cùng Mộ Dung Tam lại chấp không đồng ý với ý kiến. Cuối cùng ầm ĩ trọn vẹn 15 phút, rốt cục vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Hàn Nghiêm Pháp vung tay lên, Tuấn ca mà, chúc mừng ngươi, trở thành ta thần giáo một phần tử. Đây là trí cao vô thượng quang vinh, là mỗi một cái đại hảo nhi nữ truy cầu mục tiêu, là chúng ta đang giá dùng sinh mệnh bảo vệ lý tưởng thổ nhưỡng. Hiện tại ngươi ra tay trước cái thể, sau đó theo ta đi thấy giáo chủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.